Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, chương 678 đi tắm rửa. Thay quần áo, Lan Đại Đại ánh mắt theo Lục Dực Đình ngón tay phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy màu trắng trên sofa nhiễm vài khối màu đỏ dấu vết. Đại khái là bởi vì nàng vừa rồi ở trên sofa ngủ. Tư thế ngủ không phải thực thành thật đi, nàng há miệng thở dốc. Vừa mới chuẩn bị nói chuyện, liền cảm giác phía dưới lại là một trận mãnh liệt mênh mông, Lục Dực Đình đại khái cũng nghe thấy. Được trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, không khỏi nhăn chặt mi, người lại phát bệnh. Này cũng không giống a, phía trước nàng phát bệnh, đôi mắt sẽ đổ máu, nhưng là lúc này đây không có, Lan Đại Đại lắc đầu. Thực tự nhiên mở miệng, Lục Dực Đình, Diêu Dao nói ta là sinh lý kỳ tới rồi, nói nàng xoay người sang chỗ khác. Quần thượng kia một bãi hồng liền xuất hiện ở Lục Dực Đình trước mắt, Lục Dực Đình lúc này biểu tình rất là phức tạp, đi tắm rửa, thay quần áo, hắn cứng đờ quay đầu đi. Lạnh lùng nói, Lan Đại Đại bĩu môi, đổi liền đổi sao, lớn tiếng như vậy làm cái gì, nàng xoay người, ngoan ngoãn chiều phòng tắm đi đến, Lục Dực Đình nhìn nàng nhỏ xinh bóng dáng. Tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, bỗng nhiên tầm mắt dừng ở nàng hai chân thượng, khơi dậy phản ứng lại đây, nàng cư nhiên sẽ đi đường, ngay sau đó liền lại bình thường trở lại. Sẽ đi đường liền hào, như vậy cũng tỉnh một ít phiền toái. Chỉ là, nhìn trên sofa kia màu đỏ vết máu, hắn cảm thấy đau đầu xoa bóp mũi, Lan Đại Đại đi vào phòng tắm. Rất quen thuộc nở hoa sái, cùng Diêu Dao ở bên nhau trong khoảng thời gian này, nàng đã nắm giữ cơ bản sinh hoạt kỹ năng, hướng về phía tắm. Nàng hảo tâm tình hừ ca khúc điệu. Một đôi trắng nõn tay nhỏ ở trên người xoa tới xoa đi, lúc này, nàng cảm giác được có chỗ nào không giống nhau, ngẩng đầu nhìn nhìn trên đỉnh đầu vòi hoa sen, nhìn nhìn lại chính mình, nàng đầu có một lát kịp thời, sửng sốt mười mấy giây, mới hồi phục tinh thần lại, nàng cư nhiên đứng lên, cẩn thận nghĩ nghĩ, nàng tựa hồ từ vừa rồi bắt đầu. Liền vẫn luôn là đứng đi đường, cho nên nói, nàng có thể đi đường, không cần lại bò tới bò đi, có cái này nhận chi, Lan Đại Đại vui vẻ cực kỳ, vui mừng tắm rửa sạch sẽ. Bọc một cái khăn tắm liền đi ra ngoài, trên thực tế, nàng cũng không có mang quần áo tiến vào, mà trong phòng tắm duy nhất một kiện áo tắm dài, bị Lục Dực Đình cấp xuyên. Cho nên nàng chỉ có thể trước bọc áo tắm dài đi ra ngoài, Lan Đại Đại kỳ thật đối này đó nhưng thật ra không thèm để ý, Lục Dực Đình, ta tẩy hào, nàng nhảy nhót xuất hiện ở Lục Dực Đình phía sau, vỗ vỗ bờ vai của hắn, Lục Dực Đình mới vừa đổi hảo sofa bộ. Nhìn đến nàng quần áo bất chỉnh bộ dáng, hảo đi, ở Lục Dực Đình xem ra, đây là quần áo bất chỉnh. Đi mặc quần áo, chính là Lan Đại Đại đang muốn nói cái gì, bị Lục Dực Đình chừng, câu nói kế tiếp ngạnh sinh sinh cấp nghẹn trở về, hào hào. Ta đi thay quần áo, thấy nàng ngoan ngoãn đi thay quần áo. Lục Dực Đình mấy không thể thấy thở phào nhẹ nhõm, nàng vừa rồi bọc khăn tắm. Vai ngọc lộ ra ngoài, đầu bạc ướt át hỗn độn. Khuôn mặt nhỏ ửng hồng bộ dáng, lại là cực có dụ hoặc lực, ngay cả hắn ở mới gặp khi, đều bị kinh diễm một chút, bất quá cũng chỉ là một chút mà thôi, Lục Dực Đình mới sẽ không thừa nhận. Chính mình ở lúc ban đầu nhìn đến nàng bộ dáng kia thời điểm, tim đập chợt lậu mấy chục, đem sofa bộ lấy tiến phòng tắm máy giặt đi tẩy. Hắn thấp thấp thở dài. Hắn tựa hồ thu lưu một cái phiền toái, hơn nữa vẫn là ném không xong cái loại này, Lan Đại Đại ở tủ quần áo chạm kế tiếp thật lâu. Cũng không biết nên xuyên cái gì, Lục Dực Đình mang nàng trở về ngày hôm sau buổi tối liền ra nhiệm vụ đi, cho nên cũng không có cho nàng chuẩn bị cái gì đồ dùng sinh hoạt. Tự nhiên cũng không có nữ sinh quần áo cho nàng xuyên, vẫn là sau lại Diêu Dao cho nàng mua hai bộ quần áo đổi xuyên, chính là một bộ ô uế còn không có tẩy, một khác bộ liền ở vừa rồi, lại ô uế, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.